bà ấy cũng không có cơ hội nhìn mặt và nói lời từ biệt cuối cùng với cô. Đó cũng chính là điều làm cho Tiểu Vi luôn sống trong dây dứt và ân hận. Món kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại chính là sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Khi mang nó bên mình, cô mới cảm nhận được rằng mẹ vẫn còn đang còn sống và bà luôn ở bên cạnh chở che cho cô. Đột nhiên dòng hồi tưởng bị ngắt quãng đi khi cô cảm nhận được dường như có ai đó đang theo dõi mọi hành động lẫn cử chỉ của mình. Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn lên dãy ghế phía trên. Ở đó có một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi đang len lén nhìn trộm cô. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một đứa trẻ. Cô chợt nở nụ cười hiền hòa để tạo độ thiện cảm với bé gái ở dãy ghế phía trên của xe buýt. Biết bản thân đã bị phát hiện khi nhìn trộm người khác, cô bé tỏ ra bối rối, vội vàng quay lên và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngồi yên chưa quá 5 phút, bé gái đó liền tò mò quay sang nói với mẹ mình. Cô kia thật kỳ lạ. Nè, con đừng có nói linh tinh, mau ngồi yên đi. Khi đó mẹ của cô bé đang bận giải quyết một số công việc riêng nên cũng chẳng có thời gian đâu để tâm đến điều mà con nói. Bé gái bày ra bộ mặt vô cùng tủi thân. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc. Cho dù cô bé có nói gì thì mẹ vẫn chỉ để ngoài tai và cho rằng lời nói của trẻ con vốn không đáng tin cậy. Nhưng bé gái đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc dễ dàng. Cô chậm rãi quay đầu, len lén nhìn xuống phía dưới. Chợt thấy ngoài đôi chân thon dài của Tiểu Vi ra, thì ở ngay bên cạnh còn xuất hiện một đôi chân khác đang mang đôi giày cao gót màu đỏ rất nổi bật. Thật ra những lời vừa rồi Tiểu Vi đều nghe thấy hết. Cô không hề thấy tức giận, ngược lại chỉ cảm thấy khó hiểu. Tại sao con bé đó lại nói rằng cô kỳ lạ? Không lẽ trên người của cô lại có điểm nào khác thường hay sao? Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt đã dừng lại tại trạm cách trường học không xa. Cô và một số người khác, trong đó có cả bé gái và mẹ của nó, đồng loạt bước xuống. Lúc này Tiểu Vi mới lấy hết can đảm bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng bắt chuyện. Nè, tại sao vừa rồi em cứ nhìn chị vậy? Mặt chị gì bị dính cái gì hay sao? Cô bé gái nhìn thẳng vào cô, thái độ không hề sợ hãi hay có vẻ gì là né tránh câu hỏi. Ngược lại nó còn trả lời một câu khiến cho cô phải đứng hình mất mấy giây. Em thấy bạn của chị kỳ lạ lắm. Bạn chị hả? Ý em là gì? Cô tò mò hỏi lại. Mới chuyển đến đây không lâu mà, làm gì có người bạn nào đâu chứ. Thì cái người mặc váy đỏ ngồi bên cạnh chị á, em thấy cô ấy có hành động lạ lắm. Cô ấy luôn cúi đầu rồi lẩm bẩm nói gì đó. Cô bé ngây thơ trả lời. Những lời nói tưởng chừng như vô hại đó lại càng khiến cho Tiểu Vi lạnh sống lưng. Bởi vì từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ ai ngồi cạnh cô trên chuyến xe buýt đó. Mẹ của con bé đứng bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Người phụ nữ bắt đầu hoài nghi về việc con mình đã nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ, nên nhanh tay bịt miệng con, rồi ái ngại nói. Thật xin lỗi nha, lời trẻ con nói không đáng tin, cô đừng có để trong lòng. Rồi người phụ nữ khẩn trương kéo con bé đi. Vì không cam tâm nên cô bé luôn miệng bao biện việc mình không hề nói dối, và còn khẳng định bản thân đã tận mắt nhìn thấy người con gái mặc váy đỏ ở trên chiếc xe buýt. Sở dĩ người mẹ phản ứng gay gắt như vậy là vì lúc ở trên xe buýt, tuy bận bịu với công việc nhưng cô ta vẫn dành thời gian quan sát những người xung quanh, và trong quá trình di chuyển không hề trông thấy có người phụ nữ nào mặc đồ đỏ mà bước lên xe cả. Nên cô ta có thể khẳng định con gái của mình vừa gặp phải một nữ quỷ. Và để tránh rước họa vào thân, cô ta vội vàng kéo con bé đi. Tiểu Vi đứng bất động tại chỗ, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói vừa rồi. Nhìn dáng vẻ của con bé đó không giống như đang nói đùa. Đi được một đoạn tương đối xa, bé gái không kìm lòng được mà tiếp tục lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ không tin những điều con vừa nói sao? Đủ rồi Bạch Tuyết à, mẹ không muốn nghe những câu nói tương tự như vậy nữa. Thay vì cố gắng tưởng tượng ra một ai đó, thì con nên học hỏi nhiều thứ có ích hơn đi. Ba mẹ dần mất kiểm soát, gằn giọng giáo huấn con gái vài câu. Bạch Tuyết cảm thấy bản thân đang phải chịu ấm ức. Tại sao không một ai chịu tin lời mình chứ? Nó vô thức quay đầu nhìn Tiểu Vi. Lúc này khoảng cách của hai người đã rất xa, nhưng con bé vẫn có thể nhìn rõ phía sau lưng Tiểu Vi lại bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ đỏ bí ẩn. Và hiển nhiên Tiểu Vi không ý thức được sự có mặt của người phụ nữ đó. Khác với lần trước, lần này Bạch Tuyết quyết tâm giữ im lặng, ngầm quan sát một lúc rồi coi như mình chưa thấy gì. Bởi cô bé biết rằng dù có nói ra thì chắc chắn mẹ cũng không chịu tin, ngược lại còn cho là mình đang nói dối. Tiểu Vi đứng đó một lúc lâu, bất chợt cô phát hiện ra mình đang bỏ phí thời gian vào những chuyện này. Trường đại học đã ở ngay phía trước mặt. Cô tạm thời gạt bỏ chuyện đó qua một bên, gấp gáp chạy về hướng ngôi trường. Khi đứng trước cánh cổng trường đại học, cô vẫn không thể tin được, sau bao nhiêu sự cố gắng, cuối cùng bản thân đã có thể đường đường chính chính đứng ở đây. Xung quanh có rất nhiều tân sinh viên đến nhập học, ai nấy đều cười nói vui vẻ, tiến từng bước vào bên trong trường. Nhìn lại bản thân, Vi chợt cảm thấy cô độc khi chỉ có một mình. Những tiếng cười nói rộn rã cũng không thể xóa tan bóng tối trong lòng cô. Thật không ngờ lại có cơ hội gặp cậu ở đây. Đột nhiên bên cạnh cô truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, kế đó là cái khoác vai đầy thân thiết. Tiểu Vi không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy người con trai đang đứng ngay bên cạnh mình. Gương mặt đó, giọng nói đó, là cậu ấy thật sao? À, Thanh Tùng, sao cậu lại ở đây? Ngay lúc này, cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Thanh Tùng và cô là bạn bè từ nhỏ. Cô còn nhớ khi còn đi học, cô thường bị bạn bè bắt nạt bởi cái tính hiền lành ít nói của mình. Sau khi bị ba dượng cưỡng bức, cô còn mắc phải căn bệnh trầm cảm, luôn tỏ ra sợ hãi trước những người đàn ông trung niên có ý tiếp cận mình. Chính vì tính cách lập dị đó mà cô càng bị bạn bè cô lập và xa lánh. Chỉ có Thanh Tùng luôn đứng ra bảo vệ cô. Cậu ấy từng hùng hồn tuyên bố rằng sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt cô. Đúng thời điểm đó, Tiểu Vi đã vô tình đem lòng cảm mến người con trai này. Chỉ tiếc là thứ tình cảm đó bị cô che giấu trong lòng suốt nhiều năm qua. Vì cô tự biết thân biết phận, so cả về gia thế lẫn ngoại hình, cô căn bản không xứng với anh. Chưa nói đến việc thân thể đã bị vấy bẩn từ lâu, vậy thì cô lấy tư cách gì để nói ra tình cảm của mình cho Thanh Tùng biết chứ? Tại sao ngày đó cậu lại tránh mặt tôi? Thanh Tùng bất ngờ ghì lấy hai bả vai của cô. Kể từ cái ngày định mệnh đó, Tiểu Vi luôn cố tình tránh mặt anh, và điều đó làm cho anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi không trách mặt ai cả. Chỉ đơn giản là cậu không hề giữ lời hứa. Tiểu Vi lạnh lùng trả lời dứt khoát. Cô còn không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh, để khẳng định bản thân không hề nói dối. Thanh Tùng dần nới lỏng cánh tay. Anh vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến cho cô quyết tâm cự tuyệt như vậy. Bầu không khí đang vô cùng ngượng ngùng, bỗng nhiên bác bảo vệ trường lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc. À, hai cô cậu không tính vào hay sao? Đã đến giờ du học rồi đó. Dạ, tôi chắc vào nghe. Tiểu Vi liếc nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra chỉ còn có mình và Thanh Tùng là đứng ở trước cổng trường. Cô ái ngại trả lời rồi vội bỏ đi trước. Nhưng cho dù miệng có thốt ra những lời nói vô tình làm tổn thương anh, thì cô vẫn không thể nào kiểm soát được trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Sau giờ tan học, Tiểu Vi thẫn thờ dạo bước giữa khoảng sân trường rộng lớn. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang bắt đầu che phủ khắp khuôn viên. Hàng trăm người tất bật chạy trốn khỏi cái nắng tháng 7 gay gắt. Riêng cô lại không mấy để tâm đến việc đó, mà vẫn thản nhiên bước đi. Lúc này bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc áo khoác giúp cô che đi cái nắng thiêu đốt. Tiểu Vy bày ra bộ mặt ngơ ngác, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh Tùng chợt mỉm cười, nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, vội giải thích cho hành động bộc phát này của mình. Trời nắng lắm, sức khỏe của cậu chung chỉ không được tốt, cẩn thận không khéo là bị cảm đó. Tiểu Vy không trả lời, cũng không hề có ý định cự tuyệt hành động quan tâm này. Hai người đi song song với nhau, nhưng chẳng ai chịu chủ động nói chuyện với ai. Có thể là vì giữa hai người vẫn còn tồn tại loại cảm giác ngại ngùng sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Cuối cùng, do không thích nghi được bầu không khí trầm mặc này, Thanh Tùng đã chủ động lên tiếng hỏi. Mình ở nhà có một người chị. Vì chẳng hề có ý muốn giấu giếm anh nơi ở mới của mình, liền nhanh chóng trả lời mà không phải đắn đo suy nghĩ. Tôi rất tiếc vì việc của cậu, chắc phải mất một khoảng thời gian dài cậu mới có thể lấy lại được tinh thần. Vì bỗng trở nên trầm lặng, đúng là cô phải mất rất lâu mới có thể quay trở về nhịp sống bình thường. Nhưng ký ức đen tối đó vẫn luôn bám theo cô, ngay cả khi trong giấc mơ. Cậu đừng tự trách mình, mẹ cậu dưới Hoàng Tuyền chắc sẽ không vui đâu khi nhìn thấy cậu ủ rũ như vậy. Thanh Tùng có ý tốt muốn động viên cô, nhưng những lời nói đó lại khiến cho cô vô cùng khó chịu, quay qua gằn giọng oán trách anh đã quá nhiều lời. Cậu thì hiểu cái gì chứ. Lần này đến lượt anh giữ im lặng. Bầu không khí căng thẳng cứ kéo dài như vậy cho tới khi hai người đến được trạm xe buýt. Thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, cô liền miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở. Cậu đi về đi, tôi có thể tự chờ xe được. Tôi đứng chờ cùng cậu, khi nào thấy cậu lên xe an toàn thì tôi sẽ đi ngay. Thanh Tùng thản nhiên đút một tay vào túi quần, tay còn lại thì cầm áo khoác, thái độ cương quyết lắm. Quen biết nhau từ nhỏ, Tiểu Vy hiểu người con trai này hơn ai hết. Dù cho có động đất hay sóng thần thì anh vẫn sẽ nhất định không rời đi. Tính cách cứng đầu ngang ngược vừa là nhược điểm, lại vừa là ưu điểm của anh. Nếu như Thanh Tùng đã nói như vậy rồi thì cô cũng chẳng còn lý do gì để mà từ chối. Trong lúc chờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo, Tiểu Vy vô tình phát hiện bên kia vệ đường bỗng xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ đỏ vô cùng chói mắt. Chợt cô nhớ đến câu nói của đứa bé gái lúc vừa gặp sáng nay. Đứa bé đó luôn miệng khẳng định bản thân đã trông thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi kế bên cô. Dường như Tiểu Phi đã nhớ ra chuyện gì đó. Người phụ nữ này và cái người cô từng gặp ở trước cửa thang máy chẳng phải là một người hay sao? Bỗng nhiên người phụ nữ kia đưa tay về phía trước rồi vẫy tay mời gọi cô bước về phía mình. Giống như có ma lực thôi miên, đầu óc của cô chợt trở nên trống rỗng. Đôi chân vô thức tiến đến chỗ của người phụ nữ bí ẩn. Cũng may là chưa đi được xa thì Thanh Tùng đã vội kéo cô lại. Nếu không, cô đã sớm bị những chiếc xe ngoài kia đâm trúng rồi. Nè, cậu sao vậy? Thanh Tùng lo lắng hỏi thăm tình trạng của cô. Tùy tiện đi ra đường lớn là việc vô cùng nguy hiểm. Không lẽ cô lại ấu trĩ tới mức chọn cách này để tự vẫn hay sao? Tôi không sao. Tiểu Vy trả lời qua loa cho xong chuyện, rồi di chuyển tầm nhìn sang bên kia đường. Điều kỳ lạ là chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ kia đã bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại. Nè, cậu cư xử như vậy làm tôi lo lắng lắm đó. Thanh Tùng khẽ thở dài, anh không biết nên làm gì để giúp cô quay trở về được như trước kia. Tiểu Vy định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể nói thành lời. Thật ra cô rất hiểu tâm tư của anh, chính là không thể mở lòng đón nhận sự che chở từ anh như lúc hai người vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện được. Chuyến xe buýt tiếp theo đã dừng ngay trước mặt cô. Vy len lén liếc nhìn biểu hiện của Tùng, thấy anh cứ trầm ngâm không nói gì, trong lòng bỗng có một chút hụt hẫng.

biểu hiện rất giống với cái lúc ngồi trên xe taxi. Liệu rằng ẩn giấu đằng sau nụ cười kỳ lạ đó còn có bí mật gì chưa thể tiết lộ hay không? Cô không sao chứ? Người phụ nữ vừa rồi đúng là không biết phân nặng nhẹ mà. Ngay lúc này, từ đâu bỗng xuất hiện bà lão, bên cạnh còn dẫn theo một đứa trẻ con, có lòng tốt muốn đỡ Tiểu Vy đứng dậy. Dạ, chứ không sao, cảm ơn bà. Tiểu Vy mau chóng thay đổi sắc mặt, rồi đứng dậy nhờ vào sự giúp đỡ của bà lão. Không sao thì tốt rồi, lần sau nhớ chú ý hơn nha. Nói dứt lời, bà lão liền nắm tay đứa trẻ rời đi. Tiểu Vy nhìn theo dáng người của hai bà cháu, rồi dùng tay phủi sạch đất trên người. Dường như cô không hề nhớ trước đó thái độ của mình dành cho người phụ nữ kia là vô cùng kỳ quái. Sau khi rũ bỏ toàn bộ đất còn sót lại trên quần áo, Tiểu Vy tiếp tục cất bước trở về nhà. Đi băng qua con đường lớn, cuối cùng cô cũng về đến được chung cư. Lúc này Tiểu Vy bắt đầu cảm thấy cơ thể dường như không được khỏe cho lắm. Nhưng vì bản tính chủ quan nên cũng chẳng hề bận tâm đến sức lực của bản thân đang dần đạt đến giới hạn. Cô đi ngang qua phòng bảo vệ, vô tình nhìn vào bên trong một lát, thấy căn phòng hoàn toàn không có người. Chắc có lẽ bác bảo vệ đã đi kiểm tra an ninh xung quanh nên không có mặt ở đây. Vì chẳng thể quản nhiều việc như vậy, liền dùng tấm thẻ để mở cửa sảnh chính. Cánh cửa vừa được mở ra, cô lập tức vào trong. Tiểu Vy kiên nhẫn đứng chờ thang máy đang di chuyển xuống tầng 1. Khi thang máy vừa mở, cô vô tình chạm mặt bác bảo vệ đang từ trong thang máy ra. Trên tay ông ấy đang cầm xác mấy con quạ đen đã chết cứng từ lâu. Nhìn thấy vậy, gương mặt cô trở nên biến sắc, tim bắt đầu đập loạn vì lo lắng. Những con quạ này lại làm cho cô liên tưởng đến việc ngày hôm qua bản thân đã bị một con quạ không khống chế được phương hướng mà tấn công. Trong bộ dạng bất an và lo lắng của cô, bác bảo vệ liền lên tiếng giải thích cho việc này. Dạo gần đây không hiểu sao hay có mấy con quạ bay đến rồi chết ở đây, cô đừng sợ nha. Dạ không sao. Rồi cô dè chừng đứng nép mình sang một bên để nhường đường cho bác bảo vệ. Khi ông ấy đi khỏi, Tiểu Vy liền khẩn trương bước vào thang máy rồi khởi động thang máy lên tầng 9. Chẳng mấy chốc thang máy đã đến nơi, cô mới thở phào nhẹ nhõm như gạt bỏ được gánh nặng vô hình đang đè nén trong lòng. Cô đi ngang qua căn phòng 313. Ban đầu có vẻ như chưa quen nên còn lo sợ. Nhưng sau khi đã qua lại rất nhiều lần, không thấy có điều gì kỳ lạ nào xảy ra, nên cô cũng yên tâm hơn được phần nào và cho rằng bản thân đã lo lắng dư thừa. Tiểu Vy bước vào phòng với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi, không còn quan tâm đến những thứ diễn ra xung quanh mình. Cô nằm bất lực lăn dài trên chiếc ghế sofa êm ái. Hôm nay đã phải trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Thời gian cứ vậy trôi qua trong yên lặng, từ khi mặt trời trên đỉnh đầu cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống. Cô vẫn mê man ngủ quên trời quên đất. Bỗng nhiên gương mặt Tiểu Vy khẽ nhăn lại đầy thống khổ. Từng giọt mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt. Đôi môi khô nứt nẻ luôn lẩm bẩm câu gì đó nhưng không thể phát ra thành tiếng. Nhìn biểu hiện này, có thể dễ dàng đoán được cô đang phải gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ và bản thân đang cố gắng thoát khỏi nó. Trong giấc mơ, Tiểu Vy thấy mình quay trở về căn nhà cũ mang đầy hồi ức không vui. Cô đứng trên bậc cầu thang, chứng kiến toàn cảnh mẹ mình và gã ba dượng đang cãi nhau rất căng thẳng. Trong lúc cự cãi, mẹ của cô không tiết chế được cảm xúc, liền đã động tay, động chân với gã ta. Với bản tính ngông cuồng của mình, gã cũng chẳng thể nào chịu đựng để yên cho người phụ nữ không biết an phận kia liên tiếp đánh mình. Vậy là trong lúc giằng co qua lại, cả vô tình đẩy mẹ cô ngã lăn xuống từng bậc cầu thang. Kết quả là bà chết ngay tại chỗ. Đôi mắt trừng mở to hướng về phía gã. Cái chết đầy oan khuất này đã khiến cho mẹ của cô không thể nào nhắm mắt được. Tiểu Vy nước mắt lưng tròng. Thật ra những chuyện này cô đều đã tận mắt nhìn thấy cách đây 2 năm về trước. Chỉ là khi gặp lại viễn cảnh đó, cô không tài nào chấp nhận được đây là sự thật. Mẹ! Mẹ! Vì bất lực gào khóc trong tiềm thức. Cùng lúc đó cô chợt tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mơ. Tất cả chỉ là mơ thôi, nhưng hai hàng nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cô lại là thật. Tiểu Vy mệt mỏi ngồi dậy, dùng tay lau đi dòng nước mắt chưa kịp khô. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, cộng thêm việc mặt trời đã lặn từ lâu. Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu xuyên qua lớp cửa kính cũng chẳng thể nào làm sáng tỏ mọi thứ, chỉ càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc của gian phòng khách. Thật ra Tiểu Vy cảm thấy bầu không khí này không có gì là không tốt. Nó giúp cho cô nghĩ đến một số chuyện mà bản thân đã từng trải qua. Nói đến cái chết của mẹ, Tiểu Vy cho rằng tất cả là lỗi tại mình. Nhiều năm về trước, đứa em cùng cha khác mẹ với cô bỗng dưng mắc căn bệnh hiểm nghèo và đột ngột qua đời khi còn rất nhỏ. Mẹ của cô đã rất sốc trước sự thật nghiệt ngã này. Bà dường như trở thành một con người khác, ít nói hơn, ít biểu lộ cảm xúc, và luôn tự nhốt mình trong phòng như một người mắc hội chứng tự kỷ. Có người mẹ nào mà lại không thương con? Có người mẹ nào không đau lòng khi tận mắt thấy con mình chết đi mà bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì? Tiểu Vy hiểu hết đạo lý đó, nhưng lại không có cách nào giúp mẹ vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Bởi vì ngay chính cả cô cũng rất đau lòng khi đứa em trai duy nhất mãi mãi ra đi. Tuy rằng cô rất căm hận gã ba dượng cầm thú đó, nhưng không phải vì vậy mà cô đem lòng ghét bỏ luôn đứa em cùng mẹ khác cha của mình. Ông trời vốn muốn trêu đùa tạo hóa, mẹ của cô vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất đi đứa con, thì bà đã chết lặng khi phát hiện ra người đàn ông từng đầu óc tay gối với mình lại đi cưỡng đoạt thân thể đứa con gái mà bà hết mực yêu thương, đặt nhiều kỳ vọng. Tức nước vỡ bờ, chuyện đã đi đến bước đường này, bà cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Mẹ cô muốn tố cáo bộ mặt ác quỷ của gã ba dượng trước mặt cảnh sát. Nhưng với bản tính độc ác của mình, gã đâu thể để điều đó xảy ra. Trong lúc hai bên cự cãi qua lại, chẳng biết vô tình hay cố ý, gã ta dùng lực hất mạnh cánh tay, khiến cho mẹ cô mất thăng bằng, ngã xuống cầu thang. Tiểu Vy thấy hết sự việc diễn ra, cô hoảng loạn đứng nép vào góc tường, rồi bật khóc lên trong sự bất lực. Biết mình vừa gây ra một tội ác trời không dung, đất không tha, nhưng cả ba dượng cũng không những không sợ hãi hay ân hận. Ngược lại gã ta còn dùng lời lẽ hăm dọa. Nếu như cô nói chuyện này cho người ngoài biết, gã sẽ chôn sống cô, mặc cho cô tự sinh tự diệt. Tiểu Vy hiểu rõ gã ta là kẻ thừa thủ đoạn. Việc giết cô chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, không còn sự lựa chọn nào khác. Vy đành chấp nhận thỏa hiệp với gã. Nhưng trong đầu cô đã nung nấu một ý định trả thù. Vậy là cái tin mẹ của cô không may qua đời vì ngã cầu thang được tung ra. Và chủ nhân của những tin đồn đó không ai khác ngoài gã ba dượng. Trong tang lễ, gã luôn tỏ ra đau khổ trước di ảnh của mẹ cô. Những người đến viếng thăm cũng vô cùng cảm thương cho gã. Vì đứng lặng lẽ trong góc khuất, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm vào thân ảnh gã ta. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghê tởm. Tại sao lại có thể trơ trẽn đến mức đứng trước di ảnh của mẹ cô và diễn như là bản thân mình là kẻ bị hại, trong khi đó hắn lại chính tay là thủ phạm gây ra cái chết đầy oan ức của bà. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang lên âm điệu quen thuộc, làm gián đoạn đi suy nghĩ trong đầu cô. Tiểu Vy nhấc chiếc điện thoại lên nhìn một lát, nét mặt bắt đầu có chút thả lỏng. Alo, chị Tề Mẫn. Alo. Tiểu Vy nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một mớ âm thanh hỗn tạp, tiếng nhạc lớn sập sình cùng tiếng hò reo cổ vũ, khiến cô không thể nào nghe rõ được giọng của Tề Mẫn. Tiểu Vy à, em có nghe chị nói gì không? Lúc này Tề Mẫn đang tham gia một bữa tiệc nhỏ trong câu lạc bộ, khó khăn lắm mới tìm được một nơi ít người để tiện cho việc nói chuyện. À, em nghe rõ hơn rồi. Ở đó mọi chuyện ổn không? Em đã thích nghi được chưa? Tề Mẫn bỗng dưng trở nên ân cần, quan tâm hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Dạ, ở đây thì tốt lắm, em cũng dần quen rồi. À, vậy thì tốt. Chị chỉ sợ em không có quen ở đó thôi. À, mà em đang ở cùng bạn hả? Tề Mẫn bất chợt nhắc đến bạn của cô. Điều này làm cho Vy thêm phần khó hiểu. Chẳng phải cô đang ở một mình hay sao? Dạ đâu có. Sao chị lại hỏi vậy? Tiểu Vy trả lời bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc. Chuyện này hiển nhiên không thể đem ra đùa giỡn được. À, tại chị nghe thấy bên cạnh em á, dường như có tiếng thì thầm của ai á. Hay là chắc cho chị nghe lầm à? Tề Mẫn đem lòng hoài nghi chính mình. Không lẽ đúng là do bản thân đã nghe lầm hay sao? Cả cô và Tề Mẫn đều rơi vào trầm lặng. Cùng lúc đó, đường truyền tín hiệu điện thoại lại không được tốt. Thoáng chốc Tiểu Vy không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ đầu dây bên kia. Alo, chị Tề Mẫn, chị còn ở đó không? Nhiều lần lên tiếng hỏi đối phương, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tiểu Vy có hơi bất an trong lòng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng ý nghĩ chắc là do tín hiệu không được tốt nên mới bị gián đoạn cuộc gọi như vậy. Nhưng giây sau đó, từ trong điện thoại bỗng nhiên chuyển đến loạt âm thanh vô cùng kỳ dị. Cô nghe thấy tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ. Cô dám khẳng định tiếng khóc đó không phải là của Tuệ Mẫn. Càng nghe càng cảm thấy sự việc này có cái gì không đúng. Nhưng Tiểu Vy lại không có cách nào tách ra khỏi chiếc điện thoại. Giống như là đang có một ma lực nào đó ép buộc cô phải nghe cuộc điện thoại này. Đột nhiên tiếng khóc trở nên im bặt. Một lần nữa không gian lại trở nên tĩnh lặng. Tiểu Vy hô hấp khó khăn, tim đập liên hồi, kiên nhẫn chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bất ngờ đầu dây bên kia vang lên một tiếng động vô cùng lớn, làm cho cô giật mình, vội ném chiếc điện thoại ra xa. Trên gương mặt vẫn còn hiện rõ sự hoang mang. Âm thanh vừa rồi cô nghe giống như là có một vật rất nặng rơi từ trên cao xuống. Nếu miêu tả kỹ hơn về nó thì âm thanh mà cô nghe được giống như tiếng của một người trưởng thành nhảy từ trên tầng cao xuống mặt đất và gây ra một chấn động vô cùng lớn. Cô dè chừng cúi người xuống cầm chiếc điện thoại lên. Điều kỳ lạ là sau cú va đập vừa rồi, chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động rất tốt, không hề có vết trầy xước nào. Cô bình tĩnh nghĩ tới việc ban nãy, toàn thân không tự chủ được liền trùng mình nhẹ. Không muốn tự hù dọa bản thân, nhưng mọi chuyện diễn ra không phải quá lạ kỳ hay sao? Và hiển nhiên tất cả những điều này đều bắt nguồn từ lúc cô mới chuyển đến đây. Bỗng dưng cô cảm thấy đầu óc có phần choáng váng. Cảnh vật xung quanh cô dường như không yên phận mà liên tục chao đảo. Có lẽ lúc sáng vì quá chủ quan nên cô đã để cho bản thân bị cảm nắng lúc nào không hay. Biết phải làm sao đây? Trong nhà không có lấy một viên thuốc cảm, chẳng còn sự lựa chọn khác ngoài việc phải tự thân đi ra bên ngoài mua. Tiểu Vy gắng gượng đứng dậy, có thể nói là trong cái rủi có cái may. Bởi vì sốt không quá cao nên cô vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức được hành động của mình. Những lúc mang bệnh trong người, Tiểu Vy bất chợt lại nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Dù cho là ai đi chăng nữa thì cô chỉ mong được nghe thấy tiếng nói của người đó. để biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại và không hề đơn độc trong cái thế giới đầy rẫy sự bất công này. Nhưng tất cả chỉ là do bản thân quá ảo tưởng. Vào thời khắc này, cô rất muốn một lần khóc cho thật đã đời. Nhưng từ sau cái chết của mẹ, cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ được rơi nước mắt trước bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Tiểu Vy nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài. Thật không ngờ sau khi mặt trăng lên, bầu trời dường như được lấp đầy bởi những vì sao với nhiều kích cỡ lớn, nhỏ khác nhau. Nơi mà cô đang đứng là tầng cao nhất của tòa nhà, nên cũng khá thuận tiện cho việc ngắm nhìn toàn cảnh thành phố khi về đêm. Cô đi ngang qua căn phòng 313, bỗng bước chân của cô dừng lại như một phản xạ tự nhiên. Ánh mắt vô thức liếc nhìn dãy số trên cánh cửa phòng. Không rõ vì sao lại làm như vậy, chỉ là hơi tò mò về chủ nhân của căn phòng này. Từ lúc mới chuyển đến đây cho đến tận bây giờ, cô chưa từng có cơ hội giáp mặt người đó. Đứng bất động một lúc, bất chợt cô lắc đầu liên tục để cố dẹp bỏ đi sự tò mò đang nhen nhóm ở trong lòng. Tiểu Vy ơi là Tiểu Vy, sao mày lại cứ thích đi quản những chuyện không đâu như vậy chứ? Cô gạt bỏ việc này qua một bên, nhanh chân bước đến bên thang máy. Đứng đợi một lát, cuối cùng cánh cửa thang máy cũng mở ra. Cô đi vào rồi thuận tiện nhấn nút xuống tầng 1. Trong lúc rảnh rỗi, cô lấy việc nhìn chằm chằm vào dãy số đang từ từ di chuyển làm trò tiêu khiển giết thời gian. Nhưng khi thang máy đi đến tầng 4, đột nhiên xảy ra sự cố, khiến cho toàn bộ nguồn điện bên trong đều bị ngắt hoàn toàn. Trong chớp mắt, mọi thứ trước mắt cô dần bị nhấn chìm vào trong bóng tối. Tiểu Vy lo lắng mở chiếc điện thoại lên. Việc đáng lo ngại hơn là bên trong thang máy không hề xuất hiện cột sóng. Vậy có thể kết luận rằng bản thân đã hoàn toàn bị cô lập ở đây. Trong trường hợp này, vốn chỉ không có thời gian để sợ hãi. Cô bình tĩnh dùng ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại soi về hướng bảng điều khiển. Cô nhanh tay nhấn vào nút gọi khẩn cấp để thông báo cho người ở bên ngoài biết mình đang gặp sự cố. Có ai đó hay không? Mau giúp tôi với, tôi đang bị mắc kẹt ở trong đây. Tiểu Vy mong chờ sớm có lời hồi đáp, nhưng đổi lại chỉ là những thanh âm hỗn tạp khó có thể miêu tả bằng lời từ bộ đàm khẩn cấp truyền ra. Không lẽ ngay cả đến bộ đàm gọi cứu viện cũng gặp trục trặc sao? Không thể nào. Cô không tin có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra cùng một lúc như vậy. Cố đè nén nỗi bất an trong lòng, cô tiếp tục kiên nhẫn lặp lại lời cầu cứu. Nè, có ai đó không? Giúp tôi với. Cuối cùng sau vài giây chờ đợi, đầu dây bên kia bộ đàm đã bắt đầu có tiếng phản hồi, chỉ là nó không được như cô mong đợi. Âm thanh truyền đến không phải là giọng của một ai đó, mà lại là tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ. Tiểu Vy lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cô hoảng loạn lùi về phía sau, cố gắng cách càng xa bảng điều khiển thang máy càng tốt. Bỗng nhiên tiếng khóc kỳ dị kia im bặt đi. Bên trong thang máy lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Yên tĩnh tới mức cô có thể dễ dàng nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập loạn trong lòng ngực. Sự yên tĩnh hiếm hoi này chẳng thể giúp cô bình tĩnh hơn, trái lại càng khiến cho cô thêm phần cảnh giác. Cứ đứng yên một chỗ và chờ người đến giúp cũng không phải là cách hay. Một lần nữa cô đánh cược với vận may của mình. Cô chậm rãi di chuyển đến bên cửa thang máy, dùng tay liên tiếp đập vào cánh cửa, hy vọng rằng có người ở bên ngoài sẽ nghe thấy cô. Vẫn không được. Dù cho cố gắng gọi như thế nào thì người ở bên ngoài vẫn không nghe thấy tiếng cô. Cô đứng bất động nhìn cánh cửa trước mắt, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi xen lẫn một nỗi tuyệt vọng. Nhiệt độ bên trong ngày một tăng, vốn dĩ lại đang mang bệnh, cô không chắc sức lực của mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Đúng lúc này thì đột nhiên cô cảm nhận phía sau lưng dường như có người đang đứng nhìn mình. Cô vội vàng trội đèn ra phía sau, Nhưng căn bản ở đây chỉ có một mình cô, làm sao có thể xuất hiện được người thứ hai. Bây giờ bất chợt bên tai lại vang lên một giọng nói như từ thế giới khác vọng về. Cô hoảng loạn trội đèn khắp nơi trong thang máy. Linh cảm của cô không thể sai. Rõ ràng là ở đây có sự hiện diện của một người khác ngoài cô. Đột nhiên chiếc điện thoại, vị cứu tinh duy nhất của cô trong thời khắc này, lại đột ngột tắt đi. Dù cho cố gắng như thế nào cũng không thể làm nó hoạt động trở lại. Không phải lúc này chứ, làm ơn hoạt động đi mà. Chợt cô cảm nhận được rõ có bàn tay đang không ngừng siết chặt lấy cổ của mình từ phía sau. Dù cho cô đã cố gắng dùng hết sức vùng vẫy, nhưng không tài nào phản kháng được thế lực bí ẩn kia. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Hơi thở của cô ngày càng trở nên nặng nề. Cô thật không cam tâm khi phải chết một cách không minh bạch, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi tử thần đến gõ cửa. Chốc lát toàn bộ cơ thể đã vô thức ngã xuống. Tiểu Phi dần rơi vào trạng thái hôn mê, không rõ sống chết. Còn người vừa tấn công cô, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, mà cũng chưa thể khẳng định được đó là người hay là một thứ gì khác. Trong tiềm thức, Vi cứ bước đi mà không hề có điểm dừng. Trước mắt cô chỉ là một mảng đen vô tận. Tâm trạng của cô lúc này vô cùng bối rối, không biết tại sao bản thân lại ở đây. Đột nhiên ở phía trước, cách đó không xa, cô bất ngờ trông thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ mà mình đã tình cờ gặp được vài lần, nay bỗng dưng xuất hiện ở đây, giống như một sự sắp đặt từ trước. Cô kiên định tiến về phía trước thêm vài bước. Ngay đến bản thân cô cũng chẳng thể lý giải được tại sao vào thời điểm này mình lại có cái gan lớn đến như vậy. Cô là ai? Tại sao luôn cứ bám theo tôi vậy? Vi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi lên tiếng hỏi người phụ nữ trước mặt. Quả nhiên người phụ nữ này không biết tốt xấu. Từ đầu đến cuối, căn bản cô ta không hề để câu hỏi của cô lọt vào tai mình. Nhưng cô một chút tức giận cũng không có, ngược lại còn cảm thấy người này hành động lạ lắm. Tiểu Phi không kiềm chế được sự tò mò, liền đưa tay ra phía trước, dự định muốn chạm thử vào người phụ nữ bí ẩn kia. Nhưng khi cánh tay di chuyển được một đoạn, đột nhiên cổ tay của cô bất ngờ bị người phụ nữ nắm chặt không chịu buông. Bàn tay cô ta rất lạnh, cảm giác như đang chạm vào một tảng băng vậy. Dù cho có nghĩ như thế nào thì cũng không thấy giống một bàn tay của con người bình thường. Bỗng nhiên người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng mong muốn được tận mắt nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ bí ẩn của cô cũng được hoàn thành. Chỉ sau giây phút đó, Tiểu Vi đã vô cùng hối hận trước ý định bồng bột này của mình. Ẩn sau mái tóc đen dài là một gương mặt vô cùng kinh dị. Đôi mắt không có tròng đen, một phần nửa đầu bên trái đã bị mớp méo chẳng còn ra hình dạng. Dòi bò cứ lúc nhúc trong đầu của người phụ nữ, và rồi chúng thi nhau bò xuống gương mặt chính đầy máu của cô ta. Nhìn thấy cảnh này, cô vô thức buồn nôn, hoảng sợ hét thật lớn. Nhưng sau cùng bị đánh thức bởi một chất giọng trầm khàn. Nè cô gái à, mau tỉnh dậy đi. Vì nhanh chóng mở mắt ra, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là gương mặt nghiêm túc của bác bảo vệ. Cô bất ngờ ngồi bật lên, đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra bản thân đang nằm trong phòng bảo vệ. Cô cảnh giác nhìn người bảo vệ bên cạnh. Tuy là bị cơn ác mộng vừa rồi dọa cho thần hồn điên đảo, nhưng cô vẫn không đủ minh mẫn nhận thức được chuyện vừa xảy ra với mình. Cô còn nhớ rõ thang máy đột nhiên gặp sự cố, khiến cho cô bị mắc kẹt bên trong, không cách nào thoát ra ngoài.

hoàn toàn không có lấy một bóng người. Lần này tận mắt Tiểu Phi nhìn thấy bóng đèn thứ hai một lần nữa lại vụt tắt. Kế đó, bóng đèn thứ ba bỗng sáng lên trong sự ngỡ ngàng. Khoảng cách ngày một gần hơn, tưởng chừng như một thế lực vô hình nào đó đang muốn di chuyển đến vị trí mà cô đang đứng. Cô chợt bừng tỉnh, ý thức được rằng nguy hiểm đang đến gần. Cô khẩn trương tìm chiếc chìa khóa để mở cửa phòng. Dường như thứ kia sớm biết cô đang có ý định chạy trốn, nó bắt đầu di chuyển ngày một nhanh hơn. Từng chùm đèn trên dãy hành lang vì vậy mà chớp tắt liên tục. Không khí xung quanh cô vô cùng căng thẳng, giống như cô đang phải chạy đua với tử thần vậy. Khi bóng đèn cuối cùng sáng lên thì cách Tiểu Vi chỉ còn vài bước chân. Trong lúc cô vẫn đang cố gắng mở cho bằng được cánh cửa trước mặt thì phía sau lưng cô đột nhiên xuất hiện cánh tay của một người phụ nữ đang từ từ tiến lại gần. Lúc bàn tay kia chuẩn bị chạm vào vai Tiểu Vi thì đúng lúc cô may mắn mở được cánh cửa. Không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, cô liền nhanh chân nhảy vào bên trong, rồi thẳng tay đóng sầm cánh cửa lại. Khóa chống trộm vì thế cũng được tự động kích hoạt lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Oan Hồn Không Tan, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện. Chúc mọi người một ngày an lành.